pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289. Ta là Hồ Ly Tinh 16, đệ nhị càng. Đoạn Tiểu Lâu cũng chỉ là biết ở Tiểu Động Thiên trung tâm vị trí chính là nội điện. Đến nỗi vì cái gì nhất định phải ở Nam Thiên trong vòng tiến vào nội điện. Hắn cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là Nhậm Kiều Kiều một lòng khuynh mộ hắn, nghĩ trong lòng người trước mặt biểu hiện một chút chính mình đều không phải là bình thường tu sĩ. Mới cùng hắn lộ ra khẩu phong tới, Đoạn Tiểu Lâu biết được tin tức sau, một lòng nghĩ thông chi La Sát Cốc mặt khác đồng môn. Lúc này mới càng nói càng cương, cuối cùng cư nhiên lộng tới binh nhung tương kiến nông nỗi. Đương nhiên không thể thiếu thi lang ở này nội châm ngòi thổi gió. Nói để lộ tin tức Nhậm sư thúc tổ sẽ như thế nào sinh khí, cùng với này Đoạn Tiểu Lâu là như thế nào. Không biết tốt xấu từ từ, tứ đại môn phái chung, lấy Hóa Thiên Tông nhất cường thịnh, tự nhiên ngày thường tổng lấy Mạc Vân Quốc đệ nhất tông môn tự cho mình là. Đối mặt khác tông môn cũng là không ai bì nổi ương ngạnh thật sự. La Sát Cốc nguyên bản có thể nói xem như tứ đại môn phái chung mạnh nhất một cái. Nếu không phải 500 năm trước La Sát Cốc hai vị nguyên anh lão tổ đồng thời không thể hiểu được binh. Giải nói tiêu, làm cho La Sát Cốc chẳng những trống rỗng tổn thất suy nhị thủ đạo nhân. Liền rất nhiều công pháp đều chặt đứt truyền thừa. Hai vị lão tổ trên người sở hữu bảo vật cũng đều không biết tung tích. Mà La Sát Cốc cũng một chút liền từ đệ nhất tông môn lưu lạc đến cơ hồ sắp ngã xuống ra tứ đại môn. Phái chi liệt xấu hổ hoàn cảnh, Đoạn Tiểu Lâu là hỏa hệ thiên linh căn, lấy La Sát Cốc như hôm nay tiệm suy thoái cục diện. Tự nhiên là dùng hết toàn phái chi lực nâng đỡ hắn tương lai có thể có một phen thành tựu. Trọng trấn La Sát Cốc uy danh. Này đây, liền tính là La Sát Cốc kết đan tu sĩ đều đối hắn phá lệ chiếu cố. Mà Đoạn Tiểu Lâu cũng không phải ích kỷ người. Vừa được biết như vậy tin tức, biết rõ đồng môn không ít người đều tiến vào cái này bí cảnh tìm một phần cơ duyên. Tự nhiên lòng nóng như lửa đốt muốn đem tin tức truyền ra đi. Nhậm Kiều Kiều tuy rằng cũng không biết phụ thân ở chu tính cái gì. Nhưng là nếu là đại quy mô để lộ tin tức nói, liền tính là thân cha, cũng khẳng định phải đối nàng tiến hành nghiêm trị. Lâm Tịch cùng Đoạn Tiểu Lâu cũng phân tích không ra Hóa Thiên Tông rốt cuộc đang làm cái gì âm mưu, quỷ kế, nhưng là nếu nàng hai nhiệm vụ mục tiêu đều là Hóa Thiên Tông người, hai bên là địch phi hữu, sớm muộn gì phải đối thượng, nhân lúc còn sớm đối nghịch luôn là không sai. Vì thế Lâm Tịch cùng Đoạn Tiểu Lâu một bên hướng về trung tâm vị trí đi tới. Một bên bắt đầu bốn phía tuyên dương, nhất muộn năm thiên, nhất định phải tiến vào đến trung tâm vị trí nội điện đi. Bằng không có tánh mạng chi yêu, đến nỗi những cái đó được đến tin tức người có tin hay không. Đó chính là chính bọn họ sự tình, dọc theo đường đi hai người cũng từng gặp được quá mưu toan giết người đoạt bảo. Tự nhiên không tránh được một phen ác đấu, Đoạn Tiểu Lâu không hổ là La Sát Cốc huynh tẫn toàn lực bồi dưỡng nhân tài. Kinh nghiệm đối địch phong phú, sát phạt quyết đoán, hơn nữa trên người các loại pháp khí bùa chú, thật đúng là khó gặp gỡ địch thủ. Hai người giống nhau sẽ không chủ động công kích người khác. Nhưng là có người tới cửa tìm chết cũng là ngang nhiên không sợ. Lâm Tịch đi theo học được không ít đấu pháp bí quyết. Tuy rằng nói nàng hiện tại vẫn là giống nhau không thể sử dụng linh lực. Hai người lấy thừa bù thiếu, phối hợp đến càng ngày càng ăn ý, càng đánh càng thuận tay. Cuối cùng Đoạn Tiểu Lâu cư nhiên mở miệng mời Lâm Tịch gia nhập La Sát Môn. Bất quá Lâm Tịch cũng không có đáp ứng, nàng không nghĩ bởi vì nàng lại cấp La Sát Môn gia tăng không cần thiết địch nhân. Cười nói chờ đến tưởng gia nhập tông môn thời điểm. Nhất định cái thứ nhất suy xét La Sát Cốc, hai người vô luận là giết người vẫn là chém yêu, dù sao đoạt được đều là chia đều, dọc theo đường đi Lâm Tịch đảo cũng thu hoạch pha phong. Cả người cơ hồ vũ trang đến tận răng, súng bắn chim đổi pháo, liền đỉnh đầu mặc ly đều đổi thành một cái tiểu xảo phòng hộ mặt nạ. Nạp bảo túi bên trong các loại yêu thú tài liệu, linh thảo linh dược cũng trang cái tràn đầy. Lâm Tịch này nước miếng lưu đến là rối tinh rối mù. Nàng nếu là có cái tùy thân không gian nên thật tốt. Liền có thể đem mấy thứ này mang về xã khu. Chẳng sợ chỉ có thể lấy ba loại. Tổng có thể tụ thiếu thành nhiều đi. Lâm Tịch hai mắt mạo hiểm tạc quang. Âm thầm hạ quyết tâm. Tồn tiền, về sau kiên quyết cấm ăn nhiều nhị uống. Chỉ chưa đủ xây dựng giữ gìn phí dụng. Khác tất cả đều tồn lên. Nhất định phải mua một cái bối túi cấp chính mình. Hai người ở ngày thứ tư thời điểm rốt cuộc tìm được rồi nội điện nơi. Xa xa nhìn lại, tảng lớn cát vàng chung. Lặng lặng đứng lặng một tòa màu đen cung điện. Ở cung điện chung quanh, xuyên qua đếm không hết hoàng mênh mông xa ngẫu nhiên. Bọn họ động tác thập phần thong thả. Dựa theo nhất định lộ tuyến đi tuần tra. Lâm Tịch cùng Đoạn Tiểu Lâu mới vừa một tiếp cận này tảng lớn bờ cát. Xa ngẫu nhiên nhóm giống như được đến cái gì thông chi giống nhau. Đều nhịp hướng về hai người múa may thật dài xa đao phách chém mà đến. Cần thiết muốn hạ phi hành pháp khí mới có thể tiến vào này bờ cát. Nếu không hình như là bị một tầng đồ vật cách trở trụ giống nhau. Hai người mới vừa xuống tới mặt đất, Đoạn Tiểu Lâu thu hồi tàu bay. Cũng đã trong chăn xa ngẫu nhiên vây quanh ở trung gian. Lâm Tịch vươn nắm tay cùng xa ngẫu nhiên chính diện ngạnh khiêng. Kia xa ngẫu nhiên nhìn giống như tùng tùng tán tán một đống hạt cát đôi lên. Chính là đánh vào mặt trên liền giống như là đánh vào bao cát thượng giống nhau, băng băng, rung. Động, xa đao tuy rằng không thể trực tiếp đưa bọn họ đánh chết phách thương. Lại giống như một kích trọng quyền đấm ở trên người. Đoạn Tiểu Lâu ăn hai hạ đau đến nhe răng trợn mắt. Lâm Tịch đối với Đoạn Tiểu Lâu hô, công kích bọn họ trái tim vị trí, nàng cảm ứng được ở xa ngẫu nhiên trái tim vị trí. Có mỏng manh linh lực dao động, mỗi lần xa ngẫu nhiên một có động tác, tựa hồ đều là trước từ nơi đó truyền đến dao động. Lâm Tịch một quyền tập trung xa ngẫu nhiên trái tim, quả nhiên. Xa thần tượng là bị xúc động cái gì chốt mở giống nhau cả người nhanh chóng xa hóa. Từ chân đến đầu, xôn xao hóa thành một đống hạt cát, rất có loại chơi trò chơi sấm quan cảm giác. Đoạn Tiểu Lâu cũng là một cái hỏa cầu đối với xa ngẫu nhiên trái tim ném qua đi. Phanh, một tiếng, xa ngẫu nhiên không thấy, tùy theo trên mặt đất nhiều ra một đại than nhô lên xa đôi. Tìm đúng rồi phương pháp. Hai người thực mau đánh ra một cái lộ tới, vọt vào nội điện, nói đến cũng quái, một chờ đứng ở nội điện nhập khẩu, những cái đó xa ngẫu nhiên liền lại sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Lại bắt đầu có quy luật đi tuần tra, mà trên mặt đất những cái đó xa ngẫu nhiên biến thành xa đôi. Tắc bắt đầu một chút ngưng tụ, lại lần nữa biến trở về xa ngẫu nhiên, trở lại chính mình vị trí, tiếp tục tuần tra. Hai người chấn động rớt xuống trên người hạt cát, tản bộ đi vào đại điện, trong điện đã có mấy chục cá nhân, theo tới sai giờ không nhiều lắm, chính top 5 top 3 nói chuyện, tứ đại phái kết đan trưởng lão hiện tại đều tụ tập ở một chỗ. Tựa hồ đang thương lượng cái gì, Đoạn Tiểu Lâu cho Lâm Tịch một ánh mắt, thẳng đi La Sát Cốc kết đan trưởng lão nơi đó. Mà Lâm Tịch ở mới vừa tiến đến thời điểm cũng đã ở cẩn thận quan sát đến Nhậm Thiên Lý. Thấy hắn sắc mặt rất là khó coi. Phỏng chừng là đối nhiều người như vậy tồn tại đi vào đại điện phi thường bất mãn. Cái kia kêu Nhậm Kiều Kiều nữ thu giờ phút này thành thành thật thật ngốc tại hắn bên người. Liền Lâm Tịch tiến vào cũng chỉ là oán hận nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái không còn có bớt. Luận cái gì tỏ vẻ. Lâm Tịch làm bộ nơi này đi một chút, nơi đó nhìn xem, một bộ tò mò bảo bảo chưa hiểu việc đời bộ dáng. Toàn bộ đại điện vuông vức rất là hợp quy tắc, chỉ có nhập khẩu kia một cánh cửa, sau đó chính là đen kịt vách tường. Lúc này đây đỉnh đầu cũng không có cái gì mâm tròn giống nhau đồ vật. Nhưng thật ra bốn cái góc tường các có một cái dạ minh châu giống nhau hạt châu phát ra nhu hòa màu trắng quang mang. Chiếu sáng toàn bộ đại điện, lúc này, cửa truyền đến tiếng bước chân, có người, phi phi, phun trong miệng hạt cát, nghe thanh âm ít nhất vượt qua ba người chính hướng đại điện đi tới. Hết chương.